Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3459. Chương 3459. Khó hơn lên trời. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi cũng không cần tìm những này lấy cớ. Chí tôn khí, nếu như có thể thành, ai cũng có hứng thú. Bất quá ngươi phải hiểu được, cái này độ khó khẳng định là sẽ không nhỏ. Cổ Nguyệt cười mắng một câu, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Sư phụ mời nói, đệ tử xin lắng tai nghe. Bạch Vũ Triết cũng thận trọng nhẹ gật đầu. Đầu tiên, trước mắt xuất hiện 7 tôn đỉnh, mới xuất hiện kia một tôn nắm giữ tại một cái trung đẳng thế lực trong tay. Có lẽ bọn hắn còn không quá để ý, cũng không có cái gì người chú ý, cho dù có người biết, cũng không có coi ra gì. Cái này một chiếc đỉnh, hẳn là dễ dàng nhất đạt được, mà lại người tiếp xuống cũng cần bàn long đằng. Phương Nam có mấy cái địa phương có khả năng xuất hiện bàn long đằng. Chính ngươi đi một chuyến cũng được, nhưng nhất định muốn cẩn thận. Dùng chính ngươi thực lực hôm nay, có thể không động thủ, vậy liền tuyệt đối đừng động thủ. Cổ Nguyên bắt đầu kể rõ, nếu như ngươi có thể được đến kia tôn thứ nhất đỉnh, cũng tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Còn lại 5 tôn đỉnh, phân biệt tại 5 cái thế lực bên trong, trong đó có đỉnh tiêm thế lực, cũng có trung đẳng thế lực, bây giờ khả năng đã không quá để ý, đến thời điểm ngươi có thể nghĩ biện pháp chậm rãi thu thập. Nhưng là chỉ cần ngươi thu thập nhiều mấy tôn, tin tức khẳng định vẫn là sẽ truyền đi, phía sau liền sẽ càng ngày càng khó. Về phần kia chưa xuất hiện 2 tôn đỉnh, vậy thì càng thêm khó mà nói. Cổ Nguyên đem bên trong độ khó từng cái nói tới. Bạch Vũ Triết nghe, cái này thật đúng là khó hơn lên trời. Bất quá đã xuất hiện thứ 7 tôn, nói không chính xác thật là có điểm kỳ vọng. Thừa dịp hiện tại người biết còn rất ít, mà hắn dù sao cũng muốn đi phương Nam đi một chuyến. Vậy liền thử một chút xem sao. Nếu như tôn thứ nhất đỉnh cũng không chiếm được, vậy liền không làm hắn nghĩ. Đương nhiên, coi như đạt được, sau đó vẫn là khó khăn trùng điệp. Tối thiểu nhất hắn cũng phải dùng vô số tài nguyên đi nện mới có thể bắt được. Hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt. Vạn nhất còn lại những cái kia cửu long đỉnh cũng xuất hiện lời nói, đến thời điểm chỉ sợ cũng ai cũng không thể ra tay. Đã có hứng thú, vậy vẫn là nhanh chóng hành động đi. Người cũng có chút năm không có ra ngoài, cũng nên ra ngoài đi một chút. Cuối cùng, Cổ Nguyên nói như thế. Vâng, đa tạ sư phụ. Bạch Vũ Triết khom người nói tạ, sau đó rời đi Cổ Nguyên phủ đệ, trở lại chỗ mình ở. Sau đó, Bạch Vũ Triết trước đối Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nói một phen. Hai nữ tự nhiên là không có ý kiến. Bạch Vũ Triết đi đâu, các nàng cũng đi đâu. Lại sau đó, liên hệ một chút Tôn Kính Hoành. Cổ Thanh Vân bây giờ như cũ tại bế quan, cũng không biết lúc nào xuất quan. Nhưng Tôn Kính Hoành cũng khẳng định sẽ đi. Đem sự tình nói rõ ràng sau đó, mấy người thương lượng một phen. Tại ra ngoài trước đó, vẫn là muốn làm một số chuẩn bị. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt tài nguyên không nhiều. Mười mấy năm qua xuống tới, mặc dù thỉnh thoảng sẽ luyện chế thần đan đến kiếm lấy tài nguyên, nhưng đại đa số đều bị ba người bọn họ tu luyện cho dùng xong. Còn có chính là Tôn Kính Hoành làm nhiệm vụ đạt được tài nguyên, cũng đều tại hắn nơi này. Bạch Vũ Triết hạch toán một chút, tổng thể giá trị đại khái tại 7 viên hạ phẩm chủ thần đan chi phối. Cái này kỳ thật tuyệt đại số đều là Tôn Kính Hoành kiếm lấy đến. Lại xuất phát trước đó, Bạch Vũ Triết muốn trợ giúp Tôn Kính Hoành huyết mạch lại kích phát một lần. Dùng hắn bây giờ tu vi, đã có thể làm được. Lại sau đó, chính là luyện chế một số thần đan, chủ yếu vính là hồi nguyên đan cùng chữa thương đan phương diện này. Giải độc đan chính hắn không dùng đến, nhưng Tôn Kính Hoành cùng hai nữ lại có khả năng dùng đến. cũng muốn luyện chế một số. Về phần trên người kịch độc, bây giờ còn có hai phần, hẳn là trường dùng, trong đó có một phần là thanh phong tán. Đây là hắn đòn sát thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN